Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 96, Seti chớ chú. Canh, 1, Husky lệch ra nghiêng đầu, nàng có chút tò mò nhìn thoáng qua người nam nhân này. Đầu óc trả lại không có chuyển qua gân, vì cái gì hắn sẽ biết tên của ta? Husky nghĩ tới đây, vô ý thức ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Cũng không có ai đi phiêu ở trong không a. Một bên A Điện, lại đột nhiên ý thức được cái gì. Nàng nghĩ, này sẽ không phải là vị kia, ngày mai sẽ đến, đại nhân vật. Vì vậy A Điện quay đầu lại, tới cung kính nhìn hướng nam người. Tính thăm dò đánh âm thanh gọi, Glandayo, đại nhân, chỉ thấy tóc đen mắt đen trung niên nam nhân xoay đầu lại. Đối với A Điện thong dong gật gật đầu, đã lâu không gặp. A Điện, ngoặc kép chấm chấm, ai? Husky lại phát ra ngu ngơ nghi hoặc âm thanh. Một bên A Điện bất đắc dĩ bắt tay đặt tại chính mình trên mặt. Nàng kỳ thật cảm giác mình không thể nào thông minh. Thế nhưng cùng Husky đứng chung một chỗ, nàng liền ngược lại biến thành càng lanh lợi kia một cái. Husky há to mồm, trừng mắt nhìn, nàng dần dần ý thức được vấn đề không thích hợp. Nàng hiện tại muốn tại diễn đàn mau chóng gấp phát một cái thiệp. Không nhận ra tới đến đây cơ sở thị sát đại lão bản. Trả lại đối với hắn không e dè hỏi có hay không cuộc sống riêng tư có thể tiếp. Dưới loại tình huống này, nếu như là nữ hài tử, có thể sử dụng mại manh lan lộn quá khứ sao? Ngoặc kép chấm chấm, ta vừa mới là đùa cợt a. Lão đại, Husky nỗ lực lộ ra ngây thơ khuôn mặt tươi cười. May mà Glandayo cũng không có cầm lời của nàng thật đúng. Tuy các nàng đều không có về đối phương ký ức, nhưng Glandayo lại phảng phất sớm đã quen thuộc các nàng. Thập tam hương đâu này? A, hắn đang ngủ. A Điện vừa định nói hắn ló cao, nhưng nghĩ lại vẫn còn không có dám nói. Vì vậy chỉ có thể uyển chuyển biểu thị hắn đã mệt mỏi. Đang ngủ, không nghĩ tới Glandayo là hiểu rõ nói. Hắn trở về các ngươi bên kia thế giới a? Lúc nào có thể trở về? Hiện tại hẳn là các ngươi chỗ đó lăng thần a. Trà Long tỉnh có hay không nói với hắn qua? Ở cái thế giới này thời điểm, các ngươi bên kia thân thể là bị coi là trong giấc ngủ. Ngoặc kép chấm chấm. Ai? Husky lần nữa lộ ra ngu ngơ mờ mịt biểu tình. Các nàng tuy đã đối với thế giới này cũng không phải trò chơi, mà là thế giới khác có đại khái khái niệm. Nhưng nghe đến dân bản địa cùng các nàng bình tĩnh bàn về một cái thế giới khác tin tức, hay để cho Husky sửng sốt một chút. Nhìn thấy vị này trí giả, đại não lại lần nữa biểu hiện là hậu trường vận hành trạng thái. Một bên Viêm phát lửa đốt sáng nhãn thiếu nữ nhất thời cười ra tiếng. Nàng thoải mái hướng hai người vươn tay ra, tự giới thiệu mình, ta là Nefertari. Các ngươi hảo, đến từ thế giới khác các dũng giả, cùng chung kỳ cùng các người chơi tiếp xúc lâu như vậy. Nefertari vừa bắt đầu đối với các người chơi hiểu lầm tự nhiên cũng sớm đã cởi bỏ. Nàng dù sao cũng là một vị chân chính, trí giả. Nàng cũng liền vì vậy mà biết được, các người chơi tiến công chiếm đóng ác mộng thì giá lớn. Cũng không có nàng sở tưởng tượng lớn như vậy. Bọn họ bị trong cơn ác mộng chớ chú sở ăn mòn. Cũng có thể cứu về biện pháp. Đáng tiếc, đây là bởi vì bọn họ thể chất đặc thù. Không pháp phổ và bí ẩn chi nhãn chủ yếu thành viên đều là từ mộng giới tiến nhập thế giới này. Đạt được nhân tạo thân thể dị giới linh thể. Có lẽ là bởi vì bọn họ tại tiến nhập thế giới này thời điểm, linh thể liền chiều sâu tiếp xúc qua mộng giới. Bọn họ so sánh với người của thế giới này muốn am hiểu hơn tinh lọc ác mộng. Bọn họ quản tựa hồ gọi là hạ bàn. Nhưng chính như nàng đối với Niuso theo như lời đồng dạng. Bí ẩn chi nhãn sở lập ở dưới công tích. Không nên bởi vì bọn họ tao ngộ nguy hiểm không có lớn như vậy. Liền gặp chiết khấu. Nàng vẫn cho rằng bọn họ đều là anh hùng. Nefertari từ lúc nhỏ liền kiên định cho rằng một cái sẽ bị hỏa thiêu chết người bình thường, cùng một cái không sợ hỏa diễm siêu phàm giả, đều từ hỏa hoạn bên trong cứu ra một cái người vô tội. Bọn họ sở lập ở dưới công tích hẳn là tương đồng. Tuy phía trước làm việc thiện chi lộ càng thêm gian nan, nhưng là không ứng bởi vậy liền cho rằng người sau làm được thiện so với phía trước muốn càng kém một bậc. Lại càng không hẳn là bởi vì người sau cứu được một người, liền trách cứ hắn không có đem hết toàn lực, cho rằng đối phương hẳn là nhiều cứu mấy cái. Đối với được cứu người đến nói, bọn họ thấy có người vươn cứu viện chi thủ thì tâm tình cùng đối phương bỏ qua cái gì cũng không quan hệ. Bọn họ quan tâm là mình được cứu sự thật. Chỉ có người đứng xem mới có thể lời bình cái này người đều hy sinh cái gì. Phảng phất chỉ có dũng giả dùng hết thảy lực lượng đi đánh bại ma vương chuyện xưa mới đáng cảm động. Đây chẳng qua là người quan sát dư dụ mà thôi. Chỉ có 10 cái tiền bạc người, vì nạn dân cúng 9 cái tiền bạc, tự nhiên đáng ca tụng. Cần phải là lúc này xuất ra một cái có 100 kim tệ người. Chỉ vì nạn dân quyên 10 cái kim tệ, sẽ có người cầm người phía trước đi trách cứ hắn. Nefertari thật sâu minh bạch, loại này trách móc nặng nề đối với tình thế không có bất kỳ chỗ tốt. Ngược lại sẽ để cho cái khác có 100 kim tệ người không muốn xuất thủ. Dù cho biết, bí ẩn chi nhãn người sẽ không bởi vì ác mộng mà hủy diệt. Nàng cũng không có đối với bọn họ sinh lòng hiềm khích, ngược lại là đối với Glandayo sự nghiệp có càng nhiều tự tin. Nếu như đổi một người, khả năng sử dụng cho rằng như vậy bọn họ làm sự tình cũng không có cái gì cực kỳ khủng khiếp a. Nhưng Nefertari tuyệt không có thể làm như vậy. Làm tốt sự tình người, ít nhất không ứng bị trách cứ. Đây là Nefertari lão sư rũ cốt giả Seti dạy bảo nhân sinh của nàng lý niệm. Lực lượng càng lớn, liền càng ứng đi làm việc thiện, thủ tự. Nhưng phần này thiện ý xác nhận tự phát, mà không phải là từ người khác bắt buộc. Nếu vì người khác mong đợi đi làm, cũng chỉ hội nghênh đón càng ngày càng trầm trọng gánh nặng. Bởi vì ngu muội cùng ngông cuồng người tổng hội so sánh chính mình càng mạnh người. Có gần như đuôi mù tin chờ mong. Một khi đối với phương đạt không đến sử dụng tự tiện thất vọng. Cho nên, nếu không có đặc biệt tất yếu khác, liền vĩnh viễn không muốn tùy ý xuất đầu, biểu hiện ra bản thân lực lượng. Cái gọi là bo bo giữ mình, cái này chính là trí giả xử thế chi đạo. Nếu có 10 phần lực, tối đa chỉ có thể xuất 7 phần. Còn dư lại 3 phần chỗ trống, chính là ngươi hành sự dư dụ chỗ. Mà thì chỉ có 10 mấy tuổi Nefertari, hỏi thăm Seti đại sư một vấn đề. Nếu như chúng ta lấy được lực lượng, cũng có thể che giấu. Như vậy tối lúc mới bắt đầu, vì cái gì muốn đi truy tìm phần này lực lượng đâu này? Tự nhiên là vì gặp được thời điểm khó khăn, hữu lực có thể dùng. Seti vốn là nghĩ trả lời như vậy. Nhưng hắn cuối cùng lại trầm mặc hồi lâu, bởi vì rũ cốt giả Seti nơi này, một mực bị mọi người cho rằng là có loại nào đó chớ chú. Hắn là vĩ đại nhất thần tượng vu sư, thế giới dưới lòng đất tối cường trị liệu người, có được rất nhiều lực lượng nghi thức sư, rất nhiều đại nhân vật hài tử, rất nhiều thiên tài cùng quái tài, đều từ hắn nơi này đã học. Thế nhưng, phàm là trở thành Seti đệ tử người, cuối cùng lại đều không có hoàn thành chính mình mộng tưởng thuở ban đầu. Một cái đều không có. Thậm chí có người hoài nghi, Seti có hay không đem những hài tử này mộng tưởng hiến tế, dùng cho đổi lấy thiên phú của bọn hắn. Nhưng chỉ có Seti biết, hắn cái gì cũng không có làm. Đang nghe Nefertari nghi vấn trong chớp mắt, hắn sinh ra một hồi hoảng hốt, thấp thoáng ý thức được cái gì. Có lẽ chính là nơi này ra một vài vấn đề. Có lẽ thật sự là chớ chú, chỉ là Seti chính mình không có ý thức được mà thôi. Đó là tên là tri thức trục nhân chớ chú. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.